Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 Ino vs Nhị Vị Ni Yugito, chương 201 Ino vs Nhị Vị Ni Yugito. Mộc Độn không riêng khắc chế cửu vĩ, mà là khắc chế sở hữu vĩ thú. Ni Yugito trong cơ thể nhị đuôi cũng ở cái này khắc chế trong phạm vi, có chứa Asura Chakra sau. Mộc Độn lực lượng chung thiên nhiên liền có chứa thần thụ tính chất. Nếu là lại có sơ đại khổng lồ chakra, kia áp chế cửu vĩ liền cùng chơi giống nhau, Ino hiện tại không như vậy cường. Mộc Độn cấp bậc, chakra đều không được, trong cơ thể về điểm này mỏng manh Asura chakra cũng vô pháp làm được sơ đại Hokage sinh thời. Trình độ, nhưng Mộc Độn chính là Mộc Độn, Hoa Độn, Thảo Độn đều là Mộc Độn một loại. Khởi điểm không giống nhau, trung điểm giống nhau, khắc chế vĩ thú hiệu quả vẫn như cũ cụ bị, trên đảo nhỏ thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt. Mấy chục năm sinh trưởng chu kỳ bị áp xúc ở mấy giây trong vòng. Ino hoa giới buông xuống càng trống rỗng dục sinh ra đại lượng hoa cỏ, ở đại lượng chakra truyền. Hóa ra tới sinh mệnh lực điều khiển hạ, đại như bánh xe, tiểu đến như là nắm tay giống nhau đóa hoa trải rộng chiến trường. Gió thổi qua, đại lượng phấn hoa liền tràn ngập mở ra, Ni Yugito cảm thấy Ino ở chính mình trong tầm mắt đột nhiên trở nên mông lung lên, cho rằng chính mình trúng ảo thuật, nàng trong cơ thể nhị đuôi mở miệng nhắc nhở nói. Là phấn hoa tác dụng, phấn hoa. Ni Yugito lắp bắp kinh hãi. Huyết kế giới hạn năng lực, nhìn dáng vẻ vẫn là Mộc Độn. Chính mình đối thủ này so tưởng tượng còn mạnh hơn a, gặp mạnh tắc cường. Nàng chiến ý tràn đầy, có ý tứ, Mộc Diệp thôn Senju nhất tộc hậu duệ sao? Lại lữ, giúp ta, hảo, Ni Yugito tư chi chấm đất, bánh quay trèo biện hoàn toàn mở ra, như là người Saiya biến thân giống nhau, tóc rối tung khai, thân thể mặt ngoài hiện ra đại lượng miêu yêu hoa văn chakra, đôi mắt biến thành màu trắng, lúc sau nàng phát ra một tiếng giống to. Bằng vào động vật họ mèo nhanh nhạy cảm giác lực ở đầy trời bay múa phấn hoa chung xác định Ino vị. Chí, nàng tàn ảnh còn tại chỗ. Thân thể đã xẹt qua mười mấy mét khoảng cách. Đối với Ino vị trí đánh ra một chảo ân. Không chịu ảnh hưởng. Mắt thấy đối phương tiến vào nửa vĩ thú hóa trạng thái. Tốc độ mau đến cùng phi giống nhau. Ino không dám lại đi đua thể thuật. Giống như là Mario toàn thủy quản giống nhau. Nàng thả người nhảy vào một bên nụ hoa, chờ Ni Yugito liền đóa hoa mang hoa hành toàn bộ xé nát thời điểm. Nàng đã tới rồi 100 mét có hơn, trên chiến trường phủ kín đóa hoa. Nàng lợi dụng hoa giới nhẫn thuật đặc tính, cùng phấn hoa lẫn lộn thị giác hiệu quả. Không ngừng mà ở rất nhiều đóa hoa gian di chuyển vị trí, phấn hoa như là tuyết rơi giống nhau hướng. Ni Yugito trên người lạc. Dùng gót chân tưởng cũng biết thứ này đối thân thể không chỗ tốt. Nàng liền tại thân thể chung quanh che kín chakra hình thành ngọn lửa hộ thuẫn, Ino chế tạo dây đằng. Đi quấn quanh, trì trệ nàng tốc độ. Ni Yugito lợi chảo, răng nanh đều biến thành chí mạng vũ khí. Đồng dạng nàng còn sẽ phun ra một đống lớn lão thử hình dạng chakra màu lam hỏa cầu quay chung. Quanh chính mình, bị bỏng này đó dây đằng, hỏa chuột ngọc. Màu lam ngọn lửa ở thực vật gian nhanh chóng thiêu đốt. Hỏa chuột không ngừng chạy vội. Chính là ở Ino hoa giới nội lôi ra mấy chục điều hỏa tuyến. Thứ này thiêu đến mau không nói. Thiêu đốt thời gian còn trường, đây là nhị đuôi chakra. Ino bất động thanh sắc, vô số dây đằng từ dưới nền đất chui ra. Che già măng mọc, đem Ni Yugito phóng thích hỏa chuột gắt gao quấn quanh. Lúc sau kéo vào mặt đất. Mạnh mẽ hấp thu, phong ấn, áp chế, hấp thu vĩ thú chakra, đây đều là Mộc Độn năng lực, nàng không có che đậy tầm nhìn. Nhị đuôi cảm thấy chính mình chakra ở một chút sói mòn cũng không cảm thấy có vấn đề. Nàng còn cảm thấy Ino nhược đâu, nhớ năm đó sơ đại Hokage, tấm tác, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Ni Yugito, ta đem lực lượng của ta toàn bộ cho ngươi. Đánh bại Mộc Diệp Ninja, đã biết. Ni Yugito bằng vào chính mình ý thức khống chế vĩ thú chakra. Nàng biến thành cả người màu lam yêu văn cự miêu. Hai điều đuôi dài nhanh chóng chủ động. Trong không khí phát ra liên tiếp bạo vang, Sunet cùng đệ tứ Raikik đều thực khẩn trương. Chiến đấu đánh đến so với bọn hắn dự đoán còn muốn kịch liệt, trưng nguy bạo uy. Cho dù có độn thuật áp chế vĩ thú, Ino vẫn như cũ cảm nhận được vĩ thú kia làm cho người ta sợ hãi uy áp, người đều vĩ thú hóa. Ta cũng không cần khách khí, nàng thông linh ra tắc kẻ hoa đầu kỳ. Làm thông linh thú khôi phục thú hình, mở ra ẩn hình năng lực. Lúc sau phóng thích một cái béo Ino, nàng còn không có kêu ca đâu. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Ni Yugito trực giác kinh người. Trước tiên dùng chảo đánh xé nát béo Ino. Bất quá nàng xem thường chiêu này uy lực, cứ việc hơi nước tích tụ không đầy đủ. Nổ mạnh sau nhiệt du vẫn là bắn nàng một thân. Thật lớn sóng xung kích càng là đem nàng đánh bay mấy chục mét xa. Ngạnh sinh sinh tạp vào một tòa trong núi nhỏ, nàng bị thương, vô số dây đằng lại lần nữa quấn quanh. Đi lên. Bị nàng dùng sức tránh thoát, béo Ino nhanh chóng ngưng tụ. Theo sau liên tục tạc hai lần, đều bị Ni Yugito nhanh nhạy mà né tránh, Ino vẫn luôn ở dùng đại chiêu táp. Chakra chớp mắt công phu liền biến mất 1/3, nàng không muốn cùng vĩ thú đua chakra. Tiếp tục tăng lớn hoa giới buông xuống phát ra, rậm rạp, như là vô số điều xà giống nhau dây đằng gắt gao cuốn lấy Ni Yugito chân. Tắc kè hoa đầu kỳ cũng lộ ra thân hình, thật lớn đầu lưỡi cuốn lấy Ni Yugito cánh tay phải, chiến trường nội lớn nhất, cũng là áp chế lực mạnh nhất một đóa đại vương hoa mở ra tươi đẹp cánh hoa. Vô số màu trắng hệ sợi đâm vào Ni Yugito trong cơ thể. Lúc sau cánh hoa khép kín, đem nàng cánh tay trái cùng non nửa cái thân hình chặt chẽ cố định trụ, Ino liên tục sử dụng trương. Nguy bạo uy. Cũng là suy yếu đến không được. Nàng từ đầu kỳ trong cơ thể chui ra. Chiếu đã biến thành thật lớn yêu miêu Ni Yugito háng hạ chính là một chân. Lần này nàng dùng tới. Sunet đau thiên chân lực lượng. Yêu miêu theo bản năng kêu to một tiếng. Nghe tới hẳn là không quá thoải mái. Ino không có nửa điểm tôn trọng miêu cách ý tứ. Tay phải năm ngón tay mở ra. Nhắm ngay nàng bụng. Chuẩn bị sử dụng ngũ hành phong ấn. Phốc. Thình lình cảm thấy bụng nhỏ chợt lạnh. Nàng cúi đầu, liền thấy Ni Yugito rời khỏi vĩ thú hóa hình thái. Nàng như là thoát bao tay giống nhau. Tùy ý đại vương hoa cắn nuốt một cái cánh tay nhị đuôi chakra. Khôi phục nhân loại cánh tay. Cùng sử dụng lợi chảo đâm xuyên qua Ino bụng nhỏ. Trước sau thông thấu, năm đem lợi kiếm móng vuốt còn thuận kim đồng hồ rảo một chút. Oa Ino phun ra một mồm to máu tươi. Nàng không nghĩ tới đối phương như vậy tàn nhẫn. Vĩ thú một cánh tay chakra. Nói không cần liền từ bỏ. Ino tay phải đáp ở Ni Yugito trên cổ tay trái. Vô số căn dây đằng cuốn lấy miệng vết thương. Đối phương tưởng dãy dụa. Tưởng chế tạo lớn hơn nữa miệng vết thương. Nhưng đại vương hoa cảm giác đến Ino tâm ý. Màu trắng hệ sợi rậm rạp mà từ phía sau lưng đâm xuyên qua thân thể của nàng. Này đó hệ sợi không ngừng hấp thu nàng thể lực cũng rót vào độc tố. Làm Jinchuriki, thân thể của nàng cũng là càng ngày càng suy yếu, hai người ai cũng không lùi bước. Càng không có nói xin tha nói, lẫn nhau nhìn đối phương. Chính là tưởng nhiều lần ai có thể kiên trì đến cuối cùng, Ino bụng nhỏ chỗ chảy ra máu tê đem. Dưới chân mặt cỏ đều nhiễm hồng, nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao bắt lấy đối phương tay. Ni Yugito đầu tiên là rời khỏi nửa vĩ thú trạng thái. Lúc sau cắn răng đánh ra một phát hỏa chuột ngọc. Đánh đuổi tắc kè hoa đầu kỳ. Cánh tay phải trọng hoạch tự do, nàng thể lực gần như hao hết. Căn bản vô pháp ngưng tụ lợi chảo. Chỉ có thể lấy ra một quả kunai. Một chút nâng lên cánh tay. Thong thả mà thứ hướng Ino đôi mắt. Ino dựng thẳng lên mặt khác một bàn tay. Tùy ý kunai đâm thủng chính mình bàn tay. Lúc sau năm ngón tay mở ra. Bắt lấy đối thủ nắm tay. Hai người đầu tiên là đứng. Lúc sau dùng đầu chùy đối đâm một chút. Đâm cho đầy mặt máu tươi. Ta là Jinchuriki. Ta sẽ kiên trì đến cuối cùng. Người không có khả năng đánh bại ta cùng lại lữ. Ni Yugito đã sớm đem cùng tiểu bối chiến đấu mất. mặt ý niệm vứt ở sau đầu. Lúc này khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Nghiến răng nghiến lợi mà dùng lời nói cấp đối phương gây áp lực tâm lý, Ino không dao động. Đại tỷ, ta chakra chính là thực dư thừa. Ta còn có thể đánh cả ngày đâu. Sự thật là các nàng liền 10 phút cũng chưa kiên trì, trừ bỏ không khí không đúng. Kia tư thế giống như là bái thiên địa giống nhau. Hai người mặt đối mặt chậm rãi quỳ xuống. Lại rằng có mấy phút đồng hồ. Thể lực hao hết, đồng thời ngã quỵ. Ai cũng không đứng lên, trận chiến đấu này không có người thắng. Hai người toàn đổ, tấu chương xong, hết chương.